Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Cố Hạo Lâm, Thường Thiên Khải đồng học so sánh với Lục Lê kích động vui sướng. Cố Hạo mùng một thẳng rất trầm tĩnh, tự giới thiệu sau đối Lục Lê vươn tay. Lục Lê vui vẻ mà đôi tay nắm lấy đi còn lắc lắc. Hoa, quả nhiên thon dài lại hữu lực. Nào đó Si Hán âm thầm chảy nước miếng, Si Hán qua đi. Lục Lê nhìn trong tay bắt lấy 5-6 viên tang thi tinh hạch. Lại lần nữa phiên môn tiến vào tiểu khu Thường Thiên Khải rốt cuộc nhớ tới chính sự. Không khỏi hỏi, Thiên Khải ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi sẽ hồi Ngô Đồng Đại Đạo sao? Kỳ thật vừa rồi ở nhìn thấy Thường Thiên Khải khi Lục Lê liền có cái này nghi hoặc. Không nghe nói nhà hắn cũng ở nơi này à? Liền nàng biết, Thường Thiên Khải gia cùng Trương Minh Ngọc gia đều ở tại Ngô Đồng Đại Đạo mới đúng. Kia đúng là nàng mục tiêu kế tiếp địa điểm, nghe nói Thường Thiên Khải trường quân đội tốt nghiệp. Sau liền tiến vào bộ đội, tại đây loại thời điểm, trên người hắn kia thân quân trang nhìn khiến cho người rất có cảm giác an toàn. Nếu có thể cùng hắn cùng đi Ngô Đồng Đại Đạo nói. Nghĩ đến an toàn sẽ có càng có bảo đảm, Thường Thiên Khải đem trong tay màu trắng tinh thể toàn bộ. Cất vào một cái bình nước khoáng chung, cái hảo nắp bình phong kín hảo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lê, lộ ra một nụ cười khổ, giải thích nói, thật là thế sự vô thường, ta ngày hôm qua là bởi vì có việc mới đi ngang qua Chiêu Dương. Không thể về nhà, vừa lúc bên này có bộ cũ phòng ở. Nguyên bản chuẩn bị ở chỗ này ở một đêm, hôm nay liền đi, ai, hiện tại lại là muốn chạy đều đi không được, tự giễu một câu. Thường Thiên Khải ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, trong tiểu khu có cha mẹ trước kia lão bằng hữu, nhận thấy được tình huống không đối sau, ta nghĩ đến đi trước xem bọn hắn tình huống, cho nên buổi sáng đều ở rửa sạch tiểu khu nội những cái đó quỷ đồ vật. Hiện tại đang suy nghĩ biện pháp chuẩn bị hồi Ngô Đồng Đại Đạo bên kia. Ngươi cũng phải đi bên kia sao? Vậy ngươi trở về thật sự sao? Nếu là chậm một chút nữa, chúng ta khả năng liền bỏ lỡ kia thật tốt quá. Ta đang muốn đi cha nuôi mẹ nuôi ra nhìn xem, Lục Lê vui sướng gật gật đầu. Tìm được rồi có thể cùng nhau lên đường đồng bọn, nàng tự đáy lòng mà an tâm không ít. Lục Lê có chút muốn hỏi một chút Thường Thiên Khải trong miệng bằng hữu ra tình huống. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên hỏi không ra khẩu, bên ngoài tình huống thế nào. Cố Hạo Lâm một bên tiếp nhận Thường Thiên Khải đưa cho hắn trang tang thi tinh hạch cái chai. Một bên đối Lục Lê dò hỏi, đánh gãy Lục Lê rối rắm, Lục Lê nhìn Cố Hạo Lâm trong tay chứa đầy tinh hạch cái chai. Biểu tình có chút mạc danh mà âm thầm đánh giá một phen nam thần. Lúc này mới chú ý tới trên người hắn ăn mặc quần áo rất kỳ quái. Là hắc sắc ngân biên quân trang bản hình trang phục, phẳng phiu mà tu thân. Hơn nữa màu đen cao giúp quân ủng, thật sự rất giống là quân trang. Nhưng nàng biết này cũng không phải hạ quốc quân trang. Thường Thiên Khải cái loại này màu xám xanh mới là hạ quốc tiêu xứng, bên ngoài a. Tình huống không tốt lắm, tai nạn xe cộ cơ hồ đem đại lộ đều ngăn chặn. Đặc biệt là trung tâm thành phố khu vực này, lái xe là không cần suy nghĩ. Hiện tại xe đạp đại khái còn có thể thông hành, nhưng lúc sau tình huống khả năng sẽ càng ngày càng phức tạp. Ta trở về trên đường liền đụng tới một lần đột phát tình huống. Nguyên bản lộ lập tức không thể đi rồi, vì thế đường vòng trở về, một bên ở trong lòng nghi hoặc. Một bên nhớ lại trên đường tình huống, Lục Lê thần sắc ảm đạm xuống dưới, này dọc theo đường đi, rất nhiều lần nàng đều cưỡng bách chính mình không cần nơi nơi loạn xem. Nhưng siêu cường thị lực vẫn như cũ làm nàng bắt giữ đến rất nhiều tin tức. Bởi vậy phỏng đoán, này tòa Mỹ Lệ thành thị hiện giờ đã nhiễm huyết sắc, Cố Hạo Lâm bắt giữ đến Lục Lê đánh giá tầm mắt. Chú ý tới nàng sắc mặt không tốt. Chỉ đương nàng là bị dọa tới rồi, vì thế nâng lên tay trái nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó thuận thế đem nắm bình nước mơ u bàn tay trái ở phía sau. Rời đi đề tài, chúng ta chuẩn bị tam điểm xuất phát đi Ngô Đồng Đại Đạo. Có thể cùng nhau đi,